Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2054. Góc truyện audio.com, ngày tại Lý Giác Quách thì hai người, tại trong sơn đạo trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào thời điểm một bên khác, tại hồ lao quan bên trong Chu Diệp cũng vô cùng thích ý đốt chính mình cô đô thuốc kỳ thế tại cái này cự thú bên cạnh đang chất phát mười mấy thạch lương thảo. Mà cái này thớt tên là nhiều cô đô thú, đang chui trong rãnh ăn như gió cuốn. Ca ca, người nói lúc này, tôn tướng quân đã chặn lại Lý Giác Quách tỷ sao? Nguyệt Anh tiểu la lị vừa nói, một bên nâng lên một bó rơm dạ uy hướng về phía nhiều. Cái kia cô đô thú vương cũng là biết điều, biết tiểu lô ly này là chủ nhân của mình người, khôn khéo dùng chính mình đầu lưỡi lớn thêm tiểu la lị tay nhỏ. Đoạn là chắc chắn cản lại, Chu Diệp cười nói, nhưng mà ta đoán, Lý Giác Quách tỷ hai người tất nhiên sẽ chạy thoát. A ca ca là sao như thế chắc chắn? Nguyệt Anh tiểu la lị tò mò hỏi, ta đêm xem sao trời, hai người bọn họ mệnh không có đến tuyệt lộ nơi này. Chu Diệp ra vẻ thần bí nói trắng ra là Chu Diệp chính là gian lận để cho Lý Giác Quách tỷ hai người chạy thoát. Hai người này không chạy ra tìm đường sống, phía sau tại sao có thể có Hán Hiến Đế không chịu nổi hắn nhục từ Đông Đô Trường An chạy trốn tới phế đô Lạc Dương sự tình đâu. Hai người này nếu như chết ở chỗ này. Cái kia Tây Lương quân tại Đồng Trác sau khi chết chẳng phải triệt để rắn mất đầu sao? Vậy thì tiện nghi những cái kia Bảo Hoàng phái công khanh đại thần tương đương để Hán tòa lại kéo dài mấy năm cơ nghiệp. Cái này không thể được, cho nên, hai người này không thể chết ở đây. Nhưng Nguyệt Anh tiểu la lị không biết ca ca nhà mình tính toán a, nàng còn tưởng rằng ca ca nhà mình lại có cái gì thần thông tính ra hai người số mạng đâu. Tất nhiên ca ca nhà mình nói hai người sẽ không chết ở đây, cái kia tiểu la lị tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Riêng là mấy ngày nay bên trong Chu Diệp liệu địch tiên cơ đủ loại biểu hiện đã để cho tiểu la lị kinh động như gặp thiên nhân. Lại thêm nàng sớm đã phương tâm ám hứa, làm sao lại không tin Chu Diệp thì sao đây? Hai người lại cùng cô đô thú chơi sau khi liền rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Bây giờ đã là ánh nắng chiều đỏ đầy trời, trời chiều lặn về phía tây thời điểm. Ngày tại hai người chuẩn bị dùng bữa thời điểm, có chiến binh tới báo. Tôn Kiên tới, mau mau cho mời, Chu Diệp cười nói, thời điểm không lớn, Tôn Kiên mang theo con của mình Tôn Sách đi đến. Vừa vào soái trướng, hắn liền không nhịn được ha ha ha cười to nói. Bá Dương thần cơ diệu kế cái kia Lý Giác Quách tỷ hai người quả nhiên đi đường cũ trở về. Bị ta cắt vừa vặn, nghe được Tôn Kiên lời nói tiểu la lị có chút hiếu kỳ hỏi. Ô Trình Hầu có từng bắt được cái kia Lý Giác Quách tỷ hai người? Cái này, đến chưa từng bắt được. Tôn Kiên có chút lúng túng nói, trong loạn quân cũng không nhìn thấy hai người soái kỳ. Nhưng nghĩ đến, hẳn là rơi xuống khe núi đi, tiểu la lị nghe vậy, nhìn một chút Chu Diệp, ý kia là, người không phải nói hai người này không chết được sao? Chu Diệp cười khẽ lắc đầu, sau đó nói, Văn Thai huynh chưa dùng bữa a, còn xin nhập tọa cùng nhau dùng bữa. Ha ha ha, Bá Dương tương thỉnh ta sao lại dám không theo? Tôn Kiên nói, liền dẫn con của mình cùng nhau ngồi ở dưới tay thấp cơ phía trước. Chỉ tiếc lớn như thế thắng cũng không rượu ngon cùng xuống, thực sự là Mỹ Trung không đủ a. Nghe được nhà mình phụ soái lời nói, Tôn Sách vội vàng đối với mình phụ thân hung hăng nháy mắt. Góc truyện audio.com, ý kia là đừng để hắn sách rượu chuyện, nhưng mà Tôn Kiên rõ ràng không có lĩnh ngộ được con trai mình ánh mắt đến cùng nắm giữ như thế nào hàm nghĩa. Cho nên cũng không để ý, mà Chu Diệp đâu. Nghe được Tôn Kiên lại muốn uống rượu trên mặt lập tức để lộ ra vui vẻ đến cực điểm mỉm cười. Chỉ là rượu ngon, như thế nào không có, người tới, mang rượu tới, tốt nhất rượu, nghe được nhà mình chúa tể nói lên rượu ngon ba chữ này. Đứng ở một bên hầu hạ chiến binh lập tức liền tâm lĩnh thần hội đi ra soái trướng. Cái gì gọi là tốt nhất rượu, thấp hơn 70 độ rượu, đều không gọi rượu ngon. Ít nhất Chu Diệp là như thế nói với mình chiến binh. Thời điểm không lớn, chiến binh ôm hai cái vỏ rượu đi đến, hắn mới vừa đi vào soái trướng, Tôn Kiên liền ngửi thấy một cỗ đậm đà mùi rượu, con mắt lập tức chính là sáng lên. Đây là cái gì rượu? Thế mà như thế hương úc, đây chính là trăm năm rượu lâu năm, mỗi một đàn đều đáng giá ngàn vàng. Văn Thai huynh, hôm nay ta liền dùng cái này trăm năm rượu ngon vì ngươi khánh công. Chu Diệp cười, hướng về phía chiến binh nói, cho Văn Thai huynh rót đầy. Ấy, chiến binh đáp ứng một tiếng, không chút khách khí ôm lấy vỏ rượu, liền cho Tôn Kiên tràn đầy rót một bát. Chu Diệp trong mắt tràn đầy nắm chặt, đây chính là hắn từ trong hiện thế nhà máy rượu lấy được nguyên tương rượu. Số độ cao tới 70, cam đoan uống qua sau một lần, liền cả đời khó quên. mà cái kia Tôn Kiên rõ ràng không biết Chu Diệp ý nghĩ trong lòng, bưng chén lên liền muốn phẩm nhất phẩm cái này giá trị ngàn vàng trăm năm rượu ngon. Con của hắn Tôn Sách tại Kinh Châu là thưởng thức qua loại này trăm năm rượu ngon tư vị, nhìn thấy nhà mình phụ soái dáng vẻ, vội vàng một cái đè hắn xuống tay, cái khó ló cái khôn nói. Phụ soái, cái này chén thứ nhất rượu theo lý ngài nên kính Bá Dương tướng quân. Chính là bởi vì hắn thần cơ diệu toán, mới khiến cho chúng ta phải lấy đại thắng mà về a, đúng đúng, nói không sai, là vi phụ ta lỗ mãng rồi. Tôn Kiên nói, bưng chén lên, hướng về phía Chu Diệp nhất cử. Bá Dương, cái này một bát kính ngươi. Hảo, Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Tôn Sách tiểu tử này, cho là mình không dám uống cái này nguyên tương rượu sao. Lấy thể chất của hắn, trực tiếp uống cồn công nghiệp cũng không có vấn đề gì. Tới, vì chúng ta ít ngày nữa đem công hãm Lạc Dương, cạn ly. Cạn ly, Tôn Kiên tự nhiên không khách khí bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Mà Tôn Sách đâu, nhìn thấy nhà mình bộ dáng của cha trong lòng nhịn không được một hồi ai thán, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể học theo, nắm lỗ mũi đem chén này nguyên tương rượu cho đâm đến trong bụng. Một chén rượu vào trong bụng, Tôn Kiên liền cảm giác giống như có một đầu hỏa long từ chính mình cổ họng vào trong bụng đồng dạng, cả người đều cảm giác nóng hừng hực. Đốt hắn nhịn không được hét lớn, rượu ngon, thực sự là rượu ngon, không hổ là trăm năm trần nhưỡng a, văn thai huynh thích quay đầu ta lệnh người tiễn đưa ngươi trong quân 10 đàn. Ngươi cũng có thể chậm rãi uống, Chu Diệp cười nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính, Tôn Kiên cười lớn nói, trận này tiệc rượu bắt đầu sớm, kết thúc cũng sớm. Không đến nửa canh giờ, Tôn Kiên phụ tử liền bất tỉnh nhân sự. Không có cách nào, rượu liệt người dịch say a, chờ đem cái này con ma men phụ tử đưa tiễn sau đó, Tiểu La Lị tò mò hỏi. Góc truyện audio.com, ca ca cái kia Lý Giác Quách tỷ hai người đến cùng là chết chưa chết? Vì cái gì ngươi đối với ta lắc đầu ra hiệu đâu? Ha ha, ngay trước mặt văn thai huynh ta đương nhiên không thể một mực chắc chắn Lý Giác Quách tỷ hai người chưa chết. Chu Diệp cười nói, Tôn Văn Đài tính tình chính trực, nếu hắn biết được cái kia Lý Giác Quách thì hai người chưa chết nhất định dẫn binh truy sát, vậy mà lúc này sắc trời đã tối, sơn đạo khó đi, nếu có sơ suất vậy thì không đẹp. Đợi đến mấy ngày nữa tự có tin tức sẽ theo cái kia kinh thành truyền đến lúc đó hắn liền sẽ biết được. Mặc dù Chu Diệp giảng giải có chút gượng ép nhưng Tiểu La Lị vẫn là gật đầu đáp. Thì ra là thế a, tốt, chớ nói chuyện chính. Chúng ta nên tắm rửa nghỉ ngơi, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Hôm nay Nguyệt Anh muốn cùng ta cùng tắm sao? Ca ca xấu, nghe được Chu Diệp lời nói Tiểu La Lị khuôn mặt đều đỏ ửng. Ai sẽ cùng ngươi cùng tắm a? Trong miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng Tiểu Nha đầu đã bắt đầu đi chuẩn bị tắm rửa dùng đồ vật. Rõ ràng, nàng đây là tại khẩu thị tâm phi. Nhìn xem Tiểu La Lị bóng lưng, Chu Diệp nhịn không được hắc hắc cười không ngừng. Mặc kệ là nữ nhân hay là con gái, chính thoại phản thuyết cũng là các nàng bẩm sinh thiên phú a, cách chương.